dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, tân niên 1, dùng lương thực để tiền hàng có thể. Đưa đặt sau sẽ dựa theo thị trường tính toán để khấu kim ngạch. Alice hơi suy tư. Bay nhanh nói, xa hoa rượu giá cả bất biến, mua sắm trước 100 thùng, mỗi thùng 3 cái đồng vàng, chắc Ly không tự giác nhíu mày. Chỉnh hợp hiện có tin tức, hắn trong lòng kỳ thật mơ hồ có điểm phỏng đoán, đương nhiệm lĩnh chủ Alice phỏng chừng không biết từ nào lộng tới sandwich. Đặc hiệu rượu phối phương, sau đó cao hứng hỏng rồi, bốn phía sinh sản, thế cho nên Clayton lâm vào thiếu lương quẫn cảnh. Nếu Clayton là bá tước lãnh, lui tới thương đội đông đảo, đương nhiên có thể dễ dàng dùng rượu đổi lương, nhưng nó cố tình là nam tước lãnh, địa lý vị trí hẻo lánh, bởi vậy, không có thích hợp giao dịch đối tượng, đặc hiệu rượu bán không ra đi, lương thực chỉ biết càng ngày càng không đủ ăn, nếu suy đoán là thật, lấy đối phương sốt ruột mua lương làm đột phá khẩu, nói không chừng có thể chém giới thành công. Vận khí tốt nói, đem phối phương lộng tới tay cũng không phải không có khả năng. Nhưng là nói chuyện với nhau trong quá trình, đối phương thật sự quá mức chấn định, cơ hồ hình thành tâm lý thế công. Mặc kệ như thế nào đánh giá, cũng chưa có thể ở Alice trên mặt tìm được một tia nôn nóng. Bất an, chẳng lẽ là hắn đã đoán sai? Chắc Ly sinh ra tự mình hoài nghi. Làm sao vậy? Alice hỏi. Không có việc gì, chỉ là suy nghĩ, nếu Clayton không cần thiết mất công đem lương thực vận tới, chắc Ly cố ý sửa miệng. Thật cẩn thận thử, hắn tưởng, nếu chỉ là giả vờ chấn định, lúc này nghe được không bán lương, hẳn là sẽ có phản ứng. Vậy đừng vận, phó đồng vàng, Alice không sao cả nói. Chắc Ly trừng lớn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Money vẫn luôn trừng đến mắt toan. Cũng chưa nhìn thấy một phân một hào hoảng loạn, quá khứ là chúng ta vội vã bán lương, hiện giờ là các ngươi vội vã mua rượu, nếu là cho rằng điều kiện quá hà khắc, không mua cũng có thể, Brian tiếp tục nói mát. Tới phía trước hắn hỏi qua lĩnh chủ đại nhân, biết được sinh ý có làm hay không thành không sao cả. Xa hoa rượu không phải thế nào cũng phải bán cho thương đội. Đặc biệt là tường vi thương đội. Bởi vậy hắn cố ý làm khó dễ, yên tâm lớn mật mà trộn lẫn, dốc hết sức lực cấp đối phương một ngạt. Bất quá lúc này chắc Ly không đếm xỉa tới hắn, tư duy nhanh chóng vận chuyển, nhanh chóng suy xét đối sách, là tiếp thu điều kiện, thành thành thật thật, từ đây bị quản chế với ngươi, vẫn là mưu đủ kính liều một lần, nếm thử đem phối phương lộng tới tay. Vấn đề là, nếu tuyển cái thứ hai lựa chọn, vạn nhất thất bại, hai bên xé rách mặt, chỉ sợ rốt cuộc làm không thành sinh ý. Thời gian một phân một giây trôi đi, chắc Ly đáy mắt dần dần lộ ra một tia tàn nhẫn. Thị vệ thấy, bất động thanh sắc chạm chạm đồng bạn, cũng lặng lẽ xử cái ánh mắt, kia ý tứ rõ ràng là, bình tĩnh, đối diện vị kia có thể dễ dàng chế phục xích đuôi Griffin. Nếu đánh lên tới, bọn họ phải thua không thể nghi ngờ. Kinh người nhắc nhở, chắc Ly động tác một đốn, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, tửu quán xảy ra chuyện thời điểm, Alice lĩnh chủ chính là đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh. Một cái có thể sử dụng nháy mắt di động không gian pháp sư. Sẽ cho phép lãnh địa thiếu lương sao? Lui một bước nói, mặc dù Clayton thiếu lương, nàng sẽ không thể tưởng được biện pháp giải quyết, có thể chịu hắn kiềm chế. Chắc Ly lúc này mới phản ứng lại đây, kế hoạch của chính mình có bao nhiêu không đáng tin cậy. Nếu một chốc lưỡng lự, chờ nghĩ kỹ rồi bàn lại đi, Brian làm bộ muốn đứng lên. Thị vệ mặc danh cảm thấy một màn này thực quen mắt. Lại tưởng tượng, vừa rồi chắc Ly đại nhân không phải cũng làm bộ muốn chạy. Bước đàm phán đối tượng thỏa hiệp, vị này, thật sự lấy chắc Ly đại nhân vì tấm gương. Học cái 10 thành 10, không cần lại tưởng, ta đáp ứng rồi, chắc Ly làm bộ chính mình cái gì hoài cân não cũng chưa động quá. Sảng khoái đồng ý, nghe vậy, Ryan khóe môi giơ lên, lộ ra một mặt cười nhạt, sao giao dịch kết thúc, Tường Vi Thương Hội mang theo 20 thùng đặc hiệu rượu rời đi. Ngày xưa khói mù dần dần tan đi, Ryan cảm giác toàn thân một nhẹ nhàng, làm việc cũng có nhiệt tình nhiều. Thời gian chuyển rời, thực mau tới rồi năm mạt. Hôm nay sáng sớm, Katie quấn lấy Catherine, đôi mắt sáng long lanh. Tỷ, ngày mai chính là tân một năm, chúng ta bất thời giờ đi mua thân quần áo mới đi. Cũ không phải còn có thể xuyên. Catherine vội vàng xem sổ sách, cũng không ngẩng đầu lên. Ta muốn tân, Katie miếu máu. Theo lý cố gắng, năm nay không phải kiếm lời thật nhiều tiền sao? Lấy điểm ra tới, mua phần lễ vật khao chính mình làm sao vậy? Nếu không phải hai người tiền lương đều tư thì thỉ bảo quản. Nàng sớm đi ra ngoài tiêu tiền. Năm nay là quá không tồi. Chính là về sau sự, ai nói đến chuẩn, trong tay nhiều lưu điểm tiền tổng không sai, Catherine nhẫn nại tính tình giải thích. Ta bảo đảm, chỉ mua một kiện quần áo, tuyệt đối không đem tiền tiết kiệm tiêu hết. Katie thề, Catherine bị dây dưa không có biện pháp, cuối cùng chỉ phải nói. Tháng trước tiền lương cho ngươi, cầm đi tận tình hoa. Nhiều không có, nàng mỗi tháng tiền lương chính là có không ít tiền. Trừ bỏ có thể mua thân bộ đồ mới, còn có thể lấy lòng nhiều đồ ăn vặt. Katie mi mắt cong cong, bắt đầu tính toán bắt được tiền sau xài như thế nào. Mau tân niên a, Alice sau khi nghe thấy, hơi hơi có chút lóe thân, không nghĩ tới thời gian quá đến nhanh như vậy. Đảo mắt đi vào dị giới đã non nửa năm money, lão bản. Tân niên trong lúc, cửa hàng nghỉ sao, Katie hưng phấn vấn đề. Ngài có thể hay không rời đi Clayton, ra cửa bái phỏng thân hữu. Ta không có thân thích, cũng không có bằng hữu, Alice đạm nhiên nói. Katie, ngoặc kép, nàng theo bản năng che miệng lại, một bộ gây ra họa biểu tình. Tân niên nghỉ 3 ngày, đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, Alice không thèm để ý mà quay đầu. Catherine, hỏi một chút công nhân có hay không người nguyện ý trực ban. Nếu có, cấp gấp đôi ngày tân, cửa hàng cứ theo lẽ thường buôn bán. Nếu không có, cửa hàng ngừng kinh doanh 3 ngày, đã biết, ta sẽ an bài tốt. Catherine một bên giòn thanh đồng ý, một bên dùng khiển trách ánh mắt nhìn về phía muội muội. Katie rụt rụt cổ, cúi đầu nhận sai, ta đi ra ngoài một chuyến, Alice không đạo một câu. Tản bộ đi ra ngoài, chờ đến lão bản ra cửa. Catherine nhẹ trách mắng, ngươi nói ngươi, hỏi đều là cái gì vấn đề. Lão bản không phải người địa phương, trước nay không nhắc tới quá người nhà. Ta liền thuận miệng hỏi một câu, xem nàng có phải hay không phải về hương, không để chứng minh không nghĩ nói. Bổn, Catherine tức giận nói, Katie tự biết gặp rắc rối, ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Mặc cho tỷ tỷ dạy bảo, sao sao nhật mộ tây tà, Alice mang theo một phen que nướng tiến vào phòng thí nghiệm money, làm sao vậy? Đưa cơm số lần nhiều, Noe tổng kết ra quy luật, nếu nào đồn ăn đặc biệt phong phú, thuyết minh đầu bếp tâm tình thực hảo hoặc thật không tốt. Mau tân niên, cho ngươi chuẩn bị điểm ăn ngon, Alice vừa nói vừa tìm vị trí ngồi xuống. Noe cầm lấy thịt dê xuyến nếm một ngụm, phát hiện mặc kệ là thịt nạc vẫn là thịt mỡ, một chút không tanh, hòa hậu vừa phải, hương vị đặc biệt bổng. Hàng năm đều là như vậy quá, không cảm thấy có cái gì, không nghĩ tới năm nay có bữa tiệc lớn ăn, hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Thích liền ăn nhiều một chút, còn có ướp lạnh coca, ướp lạnh bia, Alice từ nhẫn không gian lấy ra rượu uống. Đầu bếp thái độ quá mức nhiệt tình, Noe có điểm không dám hạ miệng, nghĩ nghĩ, hắn nhận lời nói, có chuyện gì có thể nói thẳng, có thể giúp vội sẽ tận lực giúp. Alice lắc đầu. Không gặp được phiền toái, không cần hỗ trợ, nghe vậy, Noe không hề khách khí, thống khoái mà loát xuyến. Alice dựa ngồi ở ghế trên, đánh không dậy nổi tinh thần, bình thường một mình ở tại gác mái. Chưa bao giờ cảm thấy có cái gì, nhưng đêm nay là tân niên đêm trước, tiếp tục một người đợi, giống như có điểm thê lương, ngày mai chính là tân một năm, tính toán hồi vương đô sao? Alice câu được câu không nói chuyện phía Money. Tuy rằng học viện hoàng gia khoảng cách vương đô rất xa, nhưng là đối với quải bước mà nói, đi địa phương khác cùng ra cửa tản bộ giống nhau đơn giản. Không trở về, như vậy mọi người đều vui vẻ, Noe hàm hồ trả lời. Dừng một chút, hắn hỏi lại, người đâu, về nhà sao, không trở về, không ra to như vậy dị thế giới. Trừ bỏ Noe miễn cưỡng có thể xem như đồng loại, thế nhưng rốt cuộc tìm không ra một người cùng nàng có liên quan. Alice tâm tình lẫn lộn, Noe ánh mắt hơi lóe, bay nhanh ý thức được cái gì, uống lên khẩu coca, hắn dường như không có việc gì nói. Đêm nay ta tính toán suốt đêm làm luyện kim con rối. Ngươi muốn hay không ở bên cạnh quan khán? Hảo a, Alice dứt khoát đồng ý. Nguyên bản nàng muốn mượn dùng phòng thí nghiệm, làm ma pháp quyển trục, dược tề, ma pháp trang bị tống cổ thời gian. Nếu Noe phải làm luyện kim con rối, quan sát hạ cũng hảo. Alice ôm học tập tâm thái, chờ xem luyện kim đại sư tú kỹ thuật. Dùng cơm xong, tài liệu bị hảo, Noe vén lên tay áo, chuẩn bị động thủ. Ai ngờ không bao lâu, tài liệu dung hợp, phát ra phanh một tiếng vang nhỏ. Giây tiếp theo, tài liệu lên không, ầm ầm nổ tung, nhan sắc ngũ thải ban lan, tựa như pháo hoa. Sau một lúc lâu, tài liệu hóa thành cho tàn, cái gì cũng chưa dư lại. Đối này, Noe bình tĩnh tỏ vẻ, sai lầm, thực nghiệm sự cố, hắn là cố ý, hắn ở phóng pháo hoa hống nàng. Alice giờ khóc giờ cười, chính mình tốt xấu thợ rèn LV99, dược tê sư LV99, sao có thể nhìn không ra tới, có lẽ... Tính toán suốt đêm làm luyện kim con rối cũng là nói sai. Không biết vì sao, Alice không có chọc thủng hắn nói dối, mà là đi theo nghiêm trang mà nói hưu nói vượn. Không quan hệ, không bị thương liền hảo. Tiếp tục đi, này một đêm, luyện kim đại sư sai lầm số lần phá lệ nhiều. Kia tư thế, phảng phất là muốn tạc chính mình chiêu bài. Alice cho rằng, nhất định là bởi vì tinh lực vô dụng. Mới có thể xuất hiện sai lầm money, cho nên nàng nấu hồng trà. Điều chế trà sữa, cấp đại sư nâng cao tinh thần. Uống xong trà sữa, tình huống vẫn như cũ không có chuyển biến tốt đẹp. Alice suy đoán, có lẽ thể lực tiêu hao quá lớn, bụng quá đói, ảnh hưởng phát huy, vì thế nàng làm bơ bánh kem. Cấp đại sư bổ sung dinh dưỡng, ăn xong bánh kem, sai lầm số lần không chỉ có không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Alice suy nghĩ, uống chén mì bánh canh có lẽ có điều trợ giúp. Thiên tờ mờ sáng khi, đại sư rốt cuộc khôi phục ứng có tiêu chuẩn, chế tác con rối khi động tác vững vàng. Mỗi một cái thao tác giống như máy móc tinh chuẩn. Noe, một đêm béo tam cân, ăn không vô QAQ nhìn ngoài cửa sổ sáng ngời dương quang. Alice nhẹ giọng nhắc mãi, tân niên vui sướng. Noe đang ở xoa bụng, nghe vậy động tác một đốn, cũng nói câu, ngoặc kép, tân niên vui sướng, sao sao tân niên ngày đầu tiên. Xích đuôi Griffin đoàn thám hiểm thành viên sôi nổi ồn ào. Nói là chúc mừng ở Clayton định cư, muốn đi thử quán ăn một bữa no nê. Arthur, ngoặc kép, hắn cảm giác chính mình tiền bao chính diện lâm từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ. Ăn cái gì ăn? Arthur nhẹ mắng một tiếng, tách ra chơi một chút liền tính, năm nay đáng giá cao hứng sự quá nhiều. Đương nhiên đến chúc mừng, Jerry không sợ chết mà thấu tiến lên. Nhất nhất đếm kỹ, định cư Clayton, Rina thăng cấp cao cấp ma thú, Mary đột phá LV50, mặt khác pháp sư thành viên đột phá LV45, Arthur sụ mặt. Mặt vô biểu tình, trong lòng thì tại tưởng. Rina thăng cấp trước, đoàn thám hiểm toàn thể thành viên sứt đầu mẻ chán mà ứng phó Griffin làm nũng chơi xấu. Rina thăng cấp sau, đoàn thám hiểm toàn thể thành viên cả ngày nhớ thương kiếm tiền huy tọa kỵ. Ngẫu nhiên tóm được cơ hội, liều mạng mà làm nũng chơi xấu, khuyến khích hắn mời khách. Như vậy xem ra, Rina thăng cấp cao cấp ma thú, hoàn toàn không thể tính chuyện tốt. Tính. Khó được ăn Tết, mời khách liền mời khách đi. Arthur sắc mặt căng chặt, chậm rãi mở miệng, chỉ này một hồi, không có lần sau, thật tốt quá. Đoàn trưởng Vạn Tuế, có uống rượu lạp, đoàn viên hưng phấn không thôi. Đồng thời hô to, không nghĩ tới A Thơ Tâm đang nhỏ máu. Tác giả có lời muốn nói. Tôn Cảo Quân, đánh cướp, giao ra các ngươi trên người sở hữu dinh dưỡng dịch người đọc. Hưng phấn, xem, nơi đó có chỉ Tôn Cảo Quân, không bằng chúng ta đem nó. Tác giả, Tôn Cảo Quân một đi không trở lại t gạch dưới t. Hết chương.